Ngạo Thế Đan Thần, chương 2885, Long Ma Tổ Mẫu. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường một chút tới gần ba người kia Long Ma thanh niên, bọn họ đều không có phát hiện Trầm Tường, vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó. Bọn họ lẽ nào cùng Long Ma công chúa như thế, đều là những kia Long Ma bá chủ đời sau. Lúc này bọn họ tụ tập ở đây muốn làm gì? Trầm Tường lúc này khoảng cách ba người kia Long Ma thanh niên chỉ có xa 10 trượng, đây là gần vô cùng. Cần nhắc đến tốc độ của chính mình rất chậm, hắn đến càng thêm khá cao một điểm, hắn có thể coi là đúng thời cơ cùng này ba nam tử đồng thời bước vào cái kia đột nhiên xuất hiện màn ánh sáng màu đen. Hắn nhớ tới trước Long Ma công chúa đi vào trong nháy mắt màn ánh sáng màu đen liền biến mất rồi. Bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện ta. Ta thực lực bây giờ quá yếu, bằng không điểm ấy khoảng cách hơn nữa ta có thể sử dụng tốc độ bình thường cùng sức mạnh, bọn họ chắc chắn phải chết. Trầm Tường lúc này liền đứng này ba tên thanh niên phía trước chừng 10 trượng địa phương, chờ đợi ngọn núi lớn này mở cửa. Này ba cái thanh niên cũng là đợi một ngày một đêm, núi lớn cái kia phía trước trên vách đá mới xuất hiện một cái màn ánh sáng màu đen. Màn ánh sáng màu đen xuất hiện sau khi Trầm Tường lập tức đi tới, duy trì chính mình bước đi chờ hắn đi tới màn ánh sáng phía trước thời điểm, ba người kia thanh niên đã cùng hắn song song, sau đó hắn cùng ba cái thanh niên đồng thời cất bước bước vào màn ánh sáng màu đen bên trong. Sau khi đi vào, Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, đồng thời duy trì cảnh giác không để cho mình bị này ba cái thanh niên phát hiện. Trong này đen kịt một màu, hắn gì đó đều không nhìn thấy, trái lại có thể cảm ứng được nơi này có hai con đường. Ba cái thanh niên hướng đi trong đó một cái, Trầm Tường cũng không muốn cùng bọn họ cùng đi, vì lẽ đó liền lựa chọn một con đường khác. Ba tên kia đều không nói gì sao? Phi Long Điện Chủ hỏi. Không có, bọn họ chẳng hề nói một câu. Trầm Tường cũng hy vọng bọn họ có thể nói chuyện, như vậy liền có thể biết một chút này tình huống bên trong, nhưng bọn họ nhưng cũng không nói gì. Trầm Tường hiện tại chỉ có thể tuần con đường này đi về phía trước. Tuy rằng chỗ này rất thần bí, nhưng Trầm Tường sau khi đi vào, phát hiện mình dĩ nhiên có thể sử dụng lực lượng không gian, hơn nữa cũng không có bên ngoài loại kia áp lực, để hắn ở đây có thể bình thường cất bước. Trầm Tường rất muốn nhanh lên một chút tìm tới Long Ma công chúa, muốn nhìn một chút nàng đi vào nơi này phía trước nguyên nhân, vì lẽ đó cũng tăng nhanh bước chân đi về phía trước, như vậy liền có thể nhanh lên một chút đến phần cuối. Hắn đi rồi hơn một canh giờ sau khi đi tới một cái rộng rãi trong đại sảnh, này đại sảnh đỉnh chóp tràn đầy tỏa ra huyết quang tảng đá, làm cho toàn bộ đại sảnh đều bao phủ ở yêu diễm quỷ dị hồng quang bên trong, xem ra khiến người ta rất không thoải mái. Trầm Tường tiến vào này đại sảnh sau khi nhìn thấy có thật nhiều mọi người ngồi ở đây nhi, tiến vào đều là một ít người trẻ tuổi, tổng cộng có chừng 100 cái, hắn liếc mắt liền thấy Long Ma công chúa. Trong đại sảnh có một loạt bài cái ghế, Long Ma công chúa an vị ở phía trước nhất cái kia bài. Sau đó, hắn nhìn thấy trước ba người kia thanh niên, bọn họ từ mặt khác một con đường đi vào, hiện tại hắn rõ ràng, hai cái đường nối cuối cùng đều sẽ đi về nơi này, sở dĩ hội điểm hai cái đường nối, chủ yếu là nam nữ các một cái. Góc truyện audio.com Trầm Tường liền nhìn thấy, Long Ma công chúa làm vị trí, là tới gần hắn cái lối đi này lối ra, cho nên mới suy đoán như vậy. Những này nhất định đều là Long Ma bá chủ tử tôn, không nghĩ tới đều cường đại như vậy, đều là tôn tổ tu vi. Trầm Tường lúc này ngay ở miệng đường nối phụ cận, một khi có gì đó không đúng, hắn cũng có thể đúng lúc rời đi cái này đại sảnh. Những người trẻ tuổi Long Ma nhất định là tại nơi này chờ đợi gì đó, Trầm Tường trong lòng âm thầm suy đoán. Liền như vậy, Long Ma công chúa và đám kia tuổi trẻ mạnh mẽ Long Ma ở chỗ này ngốc ngồi mấy ngày, ai cũng không nói gì, biểu hiện nghiêm túc. Mấy ngày trôi qua sau khi, bọn họ đột nhiên đứng lên, chờ đến rất thiếu kiên nhẫn Trầm Tường cũng bỗng nhiên phấn chấn lên. Chỉ thấy một cái cả người da rẻ đều tỏa ra hồng quang người đi ra, bề ngoài xem ra rất đáng sợ. Tiếp đó, muốn từ trong các ngươi tuyển ra 10 cái làm tế phẩm, Long Ma tổ mẫu đã đói bụng chừng mấy ngày, các ngươi đều là nàng dựng dục ra đến, các ngươi cũng đến cảm nhận được thế giới này tươi đẹp, bây giờ là thời điểm tặng lại nàng. Cái kia màu đỏ Long Ma nói. Long Ma tổ mẫu, Trầm Tường nghe thấy bốn chữ này, liền bị dọa đến không rõ, này Long Ma bên trong ngoại trừ tam bá chủ tiến vào còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Hơn nữa Long Ma công chúa dĩ nhiên là này Long Ma tổ mẫu sinh ra được. Trầm Tường vội vàng đem chuyện này nói cho Phi Long Điện Chủ. Thì ra là như vậy, xem ra Long Ma sinh thái nên cùng ong mật như thế, ở tổ ong bên trong, nghĩ hậu phụ trách sinh dục địa vị cao cả. Này Long Ma tổ mẫu nên cũng là như thế, chỉ có điều nàng bình thường đều sẽ không xuất thủ, những chuyện khác đều giao cho ba cái Long Ma bá chủ đi ra. Hiện tại Long Ma tổ mẫu khẳng định là phát sinh một ít tình huống thế nào, cần ăn thứ càng mạnh mẽ mới được. Trầm Tường nhìn Long Ma công chúa, hắn cùng Long Ma công chúa quan hệ cũng tạm được, hắn có thể không hy vọng này xinh đẹp công chúa bị ăn đi. Màu đỏ Long Ma nhắm mắt lại sau một khoảng thời gian, đột nhiên mở, nói. Đã chọn xong, Long Ma tổ mẫu nói cho ta, nàng cần các ngươi này 10 cái. Màu đỏ Long Ma điểm 10 cái tuổi trẻ Long Ma công chúa dĩ nhiên cũng ở trong đó, Long Ma công chúa và cái khác 9 cái Long Ma như thế, lúc này đều thân thể đều hơi run, bởi vì bọn họ đón lấy liền muốn bị Long Ma tổ mẫu ăn đi. Đi theo ta, chấm, màu đỏ Long Ma nói, sau đó mở ra một đạo cửa đá, đi vào. Long Ma công chúa bọn họ tuy rằng tuyệt vọng mà tràn ngập hoảng sợ, nhưng vẫn như cũ đến theo tới, bởi vì bọn họ không đi cuối cùng cũng là sẽ chết. Trầm Tường lập tức thuấn di sau, đi theo phía sau của bọn họ, hắn muốn nhìn một chút cái kia Long Ma tổ mẫu đến cùng là như thế nào. Đường nối rất dài, đi rồi nửa ngày mới đến phần cuối, mà phần cuối là một cái rất lớn sơn động, bên trong tỏa ra nhàn nhạt bạch quang. Tiến vào bên trong sau khi Trầm Tường không có nhìn thấy bên trên Long Ma tổ mẫu, trái lại nhìn thấy một cái rất lớn thủy tinh châu, bên trong có thể chứa đựng mấy người. Này thủy tinh cầu bên trong có thật nhiều điểm nhỏ trôi nổi lên, những này điểm nhỏ như là tiểu ngư như thế khoái hoạt bơi qua bơi lại. Góc truyện audio.com, màu đỏ Long Ma nắm lấy một người trẻ tuổi cột thả ra lúc thì đỏ quang đem người trẻ tuổi này bao phủ lên, sau đó đại lực một chưởng, bị người trẻ tuổi này đánh vào cái kia to lớn trong thủy tinh cầu phía trước sau, những kia như con cá điểm nhỏ lập tức lại đây, điên cuồng gặm nuốt người trẻ tuổi kia thân thể. Long Ma công chúa bọn họ sau khi nhìn thấy, thân thể không ngừng run, bởi đón lấy liền muốn đến phiên bọn họ. Thực sự là tàn nhẫn, vật này đúng là Long Ma tổ mẫu sao? Trầm Tường rất là nghi hoặc lúc này màu đỏ Long Ma thả ra lúc thì đỏ quang, đem Long Ma công chúa bọn họ toàn bộ bao phủ lên, không cho bọn họ chạy mất. Ha ha, màu đỏ Long Ma đột nhiên cười gằn lên, sau đó càng làm một người tuổi còn trẻ Long Ma ném vào trong thủy tinh cầu phía trước để đồ vật bên trong gặm nuốt đi. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy, này thủy tinh cầu căn bản không phải gì đó Long Ma tổ mẫu, khẳng định là màu đỏ Long Ma ở dưỡng món đồ gì. Màu đỏ Long Ma địa vị khẳng định không bình thường, vì lẽ đó là hắn cùng gì đó, những kia Long Ma đều sẽ tin tưởng, cũng không dám chống đối, hơn nữa thực lực của hắn rất mạnh, Long Ma cũng không dám đối với hắn như thế nào. Cách chương.